Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 475, đây chính là ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Vào lúc ban đêm, Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người là đi tới Joa trong nhà. Joa là từ chuông nhà hàng mua một bàn phong phú cơm trưa. Đường Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người đi tới. Nhìn thấy một cái bàn này đồ ăn thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người, hai mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ, thật là kinh hỉ, bởi vì bọn hắn thích vô cùng ăn cơm trưa, đã từ đầu đến đuôi bị cơm trưa cho bắt được. Mặc dù Leeds United đội nhà ăn cũng là cơm trưa, nhưng là những cái kia đều không phải là địa đạo cơm trưa, rất nhiều đều là cải tiến qua, cải tiến trở thành dinh dưỡng bữa ăn. Bất quá, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là rất thích ăn. Đương nhiên, bọn hắn càng nóng lòng với loại này địa đạo cơm trưa. Bởi vì nếu nếm qua, liền ném không xong, quá mỹ vị. Cho nên, do tại Leeds United đội đám cầu thủ nhóm trước mặt, không có chuyện gì là dừng lại địa đạo cơm trưa không giải quyết được. Nếu có vậy liền hai bữa. Dĩ vãng, Joa đều là dùng loại này địa đạo cơm trưa đến ban thưởng Leeds United đội đám cầu thủ. Bởi vì bình thường đây đều là muốn khống chế. Cơm trưa ăn ngon là ăn ngon, nhưng là còn có chút quá dầu mỡ. Đối cho vận động viên đến nói cũng không phải đặc biệt tốt. Hiện tại Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người nhìn thấy cái này cơm trưa thật là có một loại nước mắt rưng rưng cảm giác. Thật là quá hạnh phúc. Gareth Bale trực tiếp tiến lên đây, cho Joa một cái ôm, cảm kích nói ra, ta rất cảm tạ ngươi, lão bản của ta, cái ngạc nhiên này thật là quá vui mừng, ta rất bình thường thích, tạ ơn. Edinson Cavani mặc dù không có Gareth Bale khoa trương như vậy, nhưng là trên mặt cũng đầy là tiếu dung, miệng bên trong cũng là càng không ngừng nói tạ ơn, Joa là cười ha ha. Đây cũng không phải là hắn vì hai người này chuẩn bị kinh hỉ. Joa vì bọn họ chuẩn bị kinh hỉ thế nhưng là kia kinh người trị liệu thuật. Đương nhiên, hiện tại Joa là chưa nói cho bọn hắn biết. Joa là lập tức ra hiệu. Tốt, hai vị, mời ngồi vào đi. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người đều là cao hứng nhập ngồi. Nhập ngồi về sau, Joa là cũng không có thẳng vào chủ đề, mà là cùng Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, nói chuyện quá khứ, chủ yếu nhất Joa còn là hiểu rõ một chút. Tại quá khứ thụ thương trong khoảng thời gian này, hai người cảm tưởng cùng quá khứ sinh hoạt. Nói thật, nói đến cái đề tài này thời điểm, là có chút thương cảm. Đoạn này thụ thương thời gian, khẳng định là hai vị này đều quá nguyện ý đi hồi ức và đàm luận. Nhưng là đối mặt Joa thời điểm, hai vị này hay là vô cùng nghiêm túc nhớ lại đồng thời nói. Đây quả thật là một đoạn phi thường gian nan mưu trí lịch trình. Joa nói ra, đây đối với các ngươi tới nói là các ngươi chức nghiệp kiếp sống bên trong thời điểm khó khăn nhất. Rất bình thường không muốn đi hồi ức đi giảng thuật. Những này ta hiểu, nhưng là ta cũng cho rằng, đây cũng là các ngươi chức nghiệp kiếp sống bên trong quý báu nhất tài phú. Chỉ có từng có dạng này thể nghiệm về sau, các người mới có thể càng thêm chân quý chính mình chức nghiệp kiếp sống, mới có thể càng thêm tốt bảo hộ chính ngươi. Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người đều là hơi sững sờ, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này, trải qua lần này thời điểm, Edinson Cavani cùng Gareth Bale là thật càng thêm quan tâm mình, càng sẽ bảo vệ mình. Joa tiếp tục nói, ta biết các ngươi hiện tại đang lo lắng cái gì. Đó chính là các ngươi lo lắng ngươi sẽ cho dù khỏi bệnh cũng vô pháp khôi phục lại không bị tổn thương trước đó trạng thái đi. Mà lại sợ hơn chính là lưu lại di chứng, sẽ ở về sau chức nghiệp kiếp sống bên trong phản phục tái phát. Edinson Cavani cùng Gareth Bale, hai người đều là nhao nhao cúi đầu. Cảm xúc rất hạ, đúng vậy, vấn đề này là phi thường lo lắng. Để Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người trong nháy mắt trầm mặc lại. Đây là bọn hắn chuyện lo lắng nhất, mà lại chuyện này là có rất lớn tỷ lệ muốn phát sinh. Bọn hắn rất bình thường lo lắng, Doa nhìn đến đây khẽ vuốt cằm. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Doa lập tức nói. Tốt, các ngươi không cần lo lắng. Người muốn tin tưởng chúng ta Leeds United vận động y học phòng thí nghiệm năng lực. Chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Cho dù là các ngươi không tin tưởng chúng ta phòng thí nghiệm, nhưng là các ngươi cũng hẳn là tin tưởng ta. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người tất cả giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Joa. Đây là cái quỷ gì? Đây là ý gì? Chúng ta không tin chuyên nghiệp y học phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ muốn tin tưởng ngươi à? Đương nhiên, tại hoạt động bóng đá phương diện, Gareth Bale cùng Edinson Cavani đối với Joa là 100% tín nhiệm. Nhưng là, tại y học trị liệu trước mặt, Gareth Bale cùng Edinson Cavani là không tin Joa. Bọn hắn sẽ không mù quáng theo. Thái độ như vậy là Joa chỗ thưởng thức. Cái này cũng là mới chính xác nhất thái độ. Joa lập tức nói, các ngươi không tin ta. Cái này rất bình thường. Bởi vì, chúng ta còn chưa hề tại lĩnh vực này cho thấy thiên phú của ta cùng bản sự. Các ngươi không tin, ta không phải trách các ngươi. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người hơi sững sờ. Sau đó chậm rãi quay đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng là lạ, hôm nay lão bản là thế nào? Làm sao cùng thường ngày không giống nhau lắm? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Doa lập tức nói, còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua buổi tối hôm nay ta muốn cho các ngươi một kinh hỉ sự tình sao? Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người đều là gật đầu như dã tỏi. Gareth Bale càng là nói ra, lão bản, kinh hỉ ngài không phải đã cho chúng ta. Buổi tối hôm nay một cái bàn này cơm chưa thật là quá vui mừng. Ta nghĩ Chris bọn hắn không thấy, khẳng định là hối hận muốn chết. Ta thích vô cùng buổi tối hôm nay cái ngạc nhiên này. Edinson Cavani cũng là lập tức nói. Đúng vậy, cái ngạc nhiên này ta cũng rất bình thường thích. Doa khẽ lắc đầu, nói ra, các ngươi thế nhưng là đoán sai. Cái này cơm trưa cũng không phải cái gì kinh hỉ. Ta chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ thế nhưng là so cái này lớn hơn. Gareth Bale là hai mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng nói ra. Thật sao? Vậy ta thế nhưng là rất chờ mong a. Vậy mà so cái này cơm chưa còn kinh hỉ hơn. Kia đến kinh hỉ tới trình độ nào đi a. Thế nhưng là, Edinson Cavani thì là khẽ nhíu mày. Hắn giống như ý thức được cái gì. Edinson Cavani có chút không xác định dò hỏi. Lão bản, người nói kinh hỉ nên không phải là. Chính là tại thương thế của chúng ta bệnh trị liệu phương diện a. Gareth Bale cũng là hơi sững sờ. Vừa mới lão bản kia ý tứ trong lời nói giống như thật là như thế này đâu. Chẳng lẽ cái này kinh hỉ thật là có quan tại bọn hắn tổn thương bệnh tư liệu sao? Lần này, Gareth Bale chẳng những không có cảm giác được kinh hỉ, ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Doa tự nhiên là thấy được thân trước hai vị đệ tử kia không tin ánh mắt. Doa cũng để ý. Dù sao chuyện này đúng là có chút vượt quá lẽ thường ở ngoài. Ai lại tin tưởng Doa còn có cao như vậy trị liệu thuật đâu. Như vậy cũng tốt so Liễu Liệm ngoại trừ là một 10 mét cột vương giả bên ngoài. Càng là một cái vũ trụ phi công. Diêu tên ngoại trừ là một vị bóng rổ cự tinh bên ngoài. Vẫn là một khoa học gia. Đây quả thật là làm cho người quá khó có thể tin. Doa phi thường trịnh trọng đối Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người nói. Ta bình thường là hạng người gì? Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta có nói qua khoác lác, khen qua cửa biển sao? Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người lập tức lắc đầu. Biểu thị không có. Doa khẽ vuốt cằm, tiếp tục dò hỏi. Vậy các ngươi có nhìn thấy ta ra vẻ hiểu biết, lừa gạt qua người khác sao? Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người lần nữa liếc nhau. Sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Doa tiếp tục nói. Như vậy, các ngươi nhìn thấy qua ta tại ta không am hiểu lĩnh vực làm bộ ta là cao thủ sao? Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người quán tính lắc đầu. Sau đó đột nhiên đều là sững sờ. Lại lập tức gật đầu như dã tỏi. Doa nhìn đến đây, lông mày trống lên. Đây là ý gì? Lại là lắc đầu lại là gật đầu. Đây rốt cuộc là có tin hay không? Chẳng lẽ hai gia hỏa này còn thật sợ mình lừa bọn họ? Doa sinh tử nói. Các ngươi lúc nào gặp ta như vậy qua? Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này hai tiểu tử đơn giản quá không ra gì. Vậy mà như thế bố trí mình. Đáng chết. Gareth Bale cùng Edinson Cavani lập tức nói. Ngay tại vừa rồi. Ngươi nói ngươi so với chúng ta vận động y học phòng thí nghiệm còn muốn lợi hại hơn. Nhìn xem hai người này chân thành con mắt. Doa thực tình là cảm thấy im lặng. Doa lập tức nói. Ta tuân hỏi các ngươi. Nói là trước hôm nay. Mà không phải hiện trường. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người lập tức minh bạch. Sau đó là không hẹn mà cùng lắc đầu. Biểu thị trước đó chưa từng gặp qua Doa dạng này. Doa lúc này mới hài lòng. Doa nói ra. Ngươi nhìn trước đây ta chưa hề dạng này qua. Hôm nay ta đột nhiên nói như vậy. Kia chính là ta đối với mình vô cùng có lòng tin. Ta là thật ở phương diện này rất bình thường lành nghề. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người tất cả giật mình. Nhìn chằm chằm Doa. Nếu thật là giống Doa nói như vậy. Nói không chừng Doa thật đúng là một vị lão trung y đâu. Ngẫu không? Lão thần y đâu? Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người đều là nhìn chằm chằm Doa. Không nói gì. Doa nói ra. Ta mặc dù y thuật cũng không phải là đặc thù lợi hại. Nhưng là ta lúc trước học qua một loại thần bí cổ lão Đông Phương trị liệu thuật. Đây là phi thường đáng tin cậy. Ta đã có rất mức 15 lệ án lệ thành công. Còn từ chưa thất bại qua. Chỗ lấy các ngươi xin yên tâm. Các ngươi cũng không phải là vật thí nghiệm. Mặc dù, Doa nói như vậy, nhưng là Gareth Bale cùng Edinson Cavani vẫn cảm thấy có chút là lạ. Bất luận nói thế nào huấn luyện viên bóng đá cùng thần y vẫn là chênh lệch đến rất xa. Cái này căn bản cũng không có gặp nhau a. Doa nói ra, ta chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ, liền là có thể trong khoảng thời gian ngắn để các ngươi triệt để khôi phục. Khôi phục lại thụ thương trước đó trạng thái. Doa là thấy được Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai. Người trong mắt nghi hoặc. Cùng bọn hắn kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Doa lập tức nói. Các ngươi không cần hoài nghi. Chúng ta hôm nay trị liệu một lần. Nhìn xem hiệu quả liền tốt. Gareth Bale cùng Edinson Cavani mặc dù trong lòng vẫn có chút không tình nguyện. Nhưng là bọn hắn đều là biết Doa đây cũng là đối tốt với bọn họ. Liền xem như Doa y thuật không được. Hắn như thế trị liệu một chút hẳn là cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Cho nên, Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người sẽ đồng ý. Doa lập tức nói, các ngươi là sẽ không hối hận. Sau đó Doa chính là bắt đầu cho Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người thi triển trị liệu thuật. Tại trị liệu quá trình bên trong, Gareth Bale cùng Edinson Cavani đều là cảm thấy biến hóa rõ ràng. Giống như Doa trị liệu thuật là thật sự hữu hiệu đồng dạng. Xong việc về sau, Doa còn đưa hai người một hạt đen như mực dược hoàn. Doa nói ra, sau khi trở về, trước khi ngủ, đem viên thuốc này ăn vào. Chậm nhất 2 ngày, các ngươi liền đem khỏi hẳn. Trước mắt hai vị này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Doa lập tức nói, chúng ta biết trong lòng các ngươi tràn đầy hoài nghi. Bất quá, cái này đều không cần gấp. Chúng ta nhìn hiệu quả trị liệu. 2 ngày sau các ngươi lại tới tìm ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.